Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 798, góc truyện audio.com, edit, Sơn Nâu, cũng may mắn Diệp Sơ Dương không phải đàn ông thật sự. Nếu không người một đàn ông bình thường mà nghe những âm thanh như vậy sợ là không chịu đựng nổi. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì đáng chê cười còn không biết đâu. Vài phút sau, Diệp Sơ Dương bỗng nhiên mở to mắt. Mà cũng chính là lúc nàng mở to mắt 3 giây sau, cửa phòng liền đột nhiên bị mở ra. Trên người mặc một bộ đồ đen, mang theo mặt nạ Kage từ bóng tối đi ra. Người đàn ông đi đến trước mặt Diệp Sơ Dương, nhìn cậu con trai đang ngồi xếp bằng ở dưới đất, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một số thông tin về Diệp Sơ Dương. Ở hắn trong trí nhớ, Diệp Sơ Dương giống như là một bậc thầy về siêu hình học. Thật đúng như là một kho báu. Chuyện được edit tại Vietwriter.com, Kage ý vị không rõ cười một tiếng, sau đó thấp giọng cười dò hỏi, không biết Diệp cửu thiếu có hay không hứng thú cùng ta nói chuyện một chút. À, Kage thiếu muốn nói chuyện gì với ta? Diệp Sơ Dương nghe thấy tiếng Kage nói, một lúc mới chậm rãi nâng con ngươi lên, mí mắt khẽ lướt có chút lười nhác. Cô đang đánh giá con người trước mặt này. Bất quá, giờ phút này Kage tâm tình đang tốt cũng không thèm để ý đến phản ứng và biểu hiện của Diệp Sơ Dương. Hắn tiến lên một bước trực tiếp cúi xuống, ngồi xổm trước mặt Diệp Sơ Dương, cửu thiếu nếu muốn biết không bằng chúng ta đổi chỗ khác từ từ nói chuyện. Nghe vậy, Diệp Sơ Dương có chút ngạc nhiên, ánh mắt trên người đối phương chuyển động một chút, cũng không biết bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, khuôn mặt tinh xảo bỗng nhiên nở một nụ cười. Một tay trống ở trên mặt đất nhanh chóng lưu loát xoay người đứng thẳng lên. Thiếu niên từ trên cao nhìn thẳng xuống. Đi thôi, Diệp Sơ Dương cùng Kage hai người đi tới căn phòng lúc trước Kage đã cùng Lục Cảnh Hành trao đổi. Kage một bên từ ngăn kéo lấy ra thứ gì đó, một bên đem sự việc nói cho Diệp Sơ Dương, 2 giờ trước Lục Cảnh Hành đã tới đây. Lấy bản vẽ vũ khí thiết kế trao đổi để trao đổi cậu. Trao đổi tôi, đột nhiên nghe thấy vậy trên mặt Diệp Sơ Dương tức khắc lộ ra một biểu tình nghi hoặc tựa hồ, hoàn toàn nghe không hiểu lời này là có ý tứ gì. Kage đương nhiên biết vì sao Diệp Sơ Dương nghe không hiểu những lời này. Rốt cuộc mặc kệ là Diệp Sơ Dương hay là Lục Cảnh Hành, cả hai người bọn họ đều là diễn viên. Không giống hắn, là người dẫn chương trình. Vì có tâm tư muốn hợp tác với Diệp Sơ Dương, nên thời gian kế tiếp Kage cũng không hề giấu giếm đem chuyện phát sinh hôm nay toàn bộ đều nói cho Diệp Sơ Dương biết. Diệp Sơ Dương, chuyện được edit tại Vietwriter.com, trầm mặc trong chốc lát trên mặt Diệp Sơ Dương bỗng nhiên lộ ra một ý cười sâu xa. Kage tiên sinh, ngài quả nhiên không hổ là người của gia tộc Mo, một mưu kế rất hoàn hảo. Nhưng mà, đầu tiên là khen một phen, Diệp Sơ Dương bỗng nhiên thay đổi thái độ, cô cười như không cười hỏi, Kage tiên sinh làm thế nào anh xác định được bản vẽ Lục Cảnh Hành cho anh là bản vẽ thiết kế vũ khí thật? Lỡ như là bản vẽ giả thì hình như Kage tiên sinh cũng không kiếm chát được gì. Diệp Sơ Dương nói xong, trên mặt Kage cũng không có biểu tình gì đặc biệt. Anh ta chú ý đến cái nhướng mày của Diệp Sơ Dương, trong mắt anh ta nhanh chóng hiện lên một tia đắc ý, Diệp cửu thiếu có điều không biết. Bản vẽ vũ khí này là họa sư thiết kế lợi hại nhất vẽ ra, mỗi một bản vẽ của họa sư đó đều có ký hiệu riêng của mình. Góc truyện audio.com, đương nhiên, cái ký hiệu này người bình thường tuyệt đối tìm không thấy. Tôi tin tưởng, Lục Nhị gia cũng biết điểm này, cho nên anh ta không giở trò được đâu. Cách chương.